Xin kính chào quý vị khán thính giả, xin kính chào những cô gái cầm cờ lê xanh đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh Truyện Ma Quảng Hà Tũng. Ngày hôm nay chúng ta hơi muộn một chút tại vì nó có cái sự cố, tuy nhiên rằng là tôi vẫn cố gắng để xử lý fix cái sự cố để lên sóng anh em. Hơi muộn một chút mong anh em thông cảm. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với tác giả Lê Tuấn Vũ với chuyện ma làng quê mang tên Vong Nữ Về Làng. Một chút nữa khi tác giả Lê Tuấn Vũ comment thì xin nhờ các admin ghim bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Các bạn theo dõi tác giả Lê Tuấn Vũ động viên ông ấy cái xi lanh lọ nước cất để ông ấy tài trợ cho anh Long Nghiện, để chúng ta sẽ có anh Long Nghiện nhiều hơn để nghe. Ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong chuyện. Và đừng bỏ qua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng. Trà chuyển sang cái vụ này thì nó rất là đậm, nó rất là ok. Đó, dành cho anh em nghiện trà nặng và trà đá thuốc lào thì nó cũng quá là ok. Và đặc biệt là cái mùa này thì nó nóng trong người, rồi là phát ban mề đay này nọ, rồi là anh em nhậu nhẹt này nọ. Thì đừng bỏ qua các sản phẩm găng gật xạ đen. Nó là thảo dược tự nhiên, nó giống như kiểu lá vối, lá dâu ngô mà các cụ mình vẫn hay đun uống mùa hè cho nó mát từ xa xưa. Thì cái này nó như vậy, nó hỗ trợ về đường gan rất là tốt, và đặc biệt là giải độc gan, mát gan, ổn định chức năng gan, men gan. Có một cái chức năng mà nhiều anh chị em đã xài và sử dụng Conflict rồi, ăn tốt ngủ tốt cực kỳ luôn, chỉ 2-3 ngày là các bạn biết ngay công dụng của nó nha. Các bạn có thể vào trong shop ở góc màn hình để lựa hàng hoặc theo số đỏ để được tư vấn cụ thể và những cái ưu đãi tốt nhất từ A Tũng. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Vong Nữ Về Làng, tác giả Lê Tuấn Vũ. Ngày hôm ấy, nhân một ngày mát rời vì cơn mưa rào đầu hạ, mới sẩm tối, tôi vừa đi làm về đã thấy ông bác tôi đánh xe vào sân. Trên giỏ còn lủng lẳng chai rượu, không biết là có quý hay không. Thế nhưng mà nghe ông quảng cáo là đã chôn dưới đất hạ thổ mấy năm. Một bên là cái túi bóng và cái hộp xốp con, hỏi ra thì mới biết là trong ấy toàn là thịt chó. Cho đến khi chai rượu đã vơi đi quá nửa, hơi men đã bắt đầu nồng nàn ở trong mõm, ông bác mới ngẩng lên nhìn tôi. Này, bác hỏi thật nhé, mày viết chuyện ma thật đấy à? Hả? Tôi đưa tay vò đầu, vò tai, khuôn mặt của tôi thoát tái thoát đỏ vì không nghĩ là ông lại biết đến cái sự nghiệp văn chương, thơ ca hò vè nổi lành bành của tôi. Chắc là ông nghĩ tôi ngại, ông lại hỏi lại lần nữa nhưng giọng đã khuyến khích hơn nhiều. Ồ kìa, mày nói cho bác nghe xem nào. Tôi gật gật đầu châm điếu thuốc rồi thủng thẳng. Không phải đâu bác, cháu bán thuốc. Chứ một nghề thì chẳng đủ ăn. Cái gì? Thuốc à? Mày học hành cái đếch gì mà thuốc với trà thang? Tôi ngước lên nhếch mép đáp. Cháu bán thuốc nhuận tràng. Tại vì người ta bảo là nghe mới đọc chuyện của cháu nó tốt cho đường tiêu hóa mà. Đến đây thì ông bác tôi cười xòa, nâng chén rượu mời tôi uống. Bố tiền sư nhà mày, thế mà tao cứ nghĩ là người ta nói bỡn. Nào tao có biết đâu được. Ông cháu tôi lại còn là nhà văn cơ. Đều mẹ. Tôi cũng cố cười to cho khỏa lớp sự ngại ngùng của mình. Kể ra thì cũng hơi quá, bởi tôi cũng chẳng phải là nhà văn, nhà thơ gì. Tôi chỉ là một anh thợ viết. Mấy đứa bạn cùng tuổi vẫn hay trêu tôi kiếm tiền nhờ người chết. Đã cả năm nay từ lúc tôi thất nghiệp đến khi xin được một chân thợ mộc cho một người quen ở trên huyện. Nếu không nhờ cái nghề mài bút để kiếm cơm thì chưa chắc tôi đã đủ ăn. Nhất là với đồng lương thợ thuyền bèo bọt. Cái sự nghiệp văn chương của tôi từ trước tới nay nó vẫn luôn cố che giấu người nhà, nhất là cô dì chú bác, sợ rằng rồi có ngày họ biết họ xa lánh. Hơn thế nữa, những người làm công việc lao động chân tay như tôi nếu Mon Men bước vào cái địa hạt của văn nghệ thì xem chừng là nó phi thực tế lắm. Vì vậy tôi vẫn thường lấy một cái bút danh xa lạ nào đó để thiên hạ chẳng ai biết đến mình, thế mà vẫn lộ. Kiếm ăn bằng cái nghề viết lách nghe nó đã mơ hồ không bền bỉ, ấy vậy mà tôi lại còn kiếm ăn bằng cái nghề viết về người chết. Hai bác cháu uống hết ly rượu đó rồi ông dừng lại, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Này, bác hỏi thật, mày viết như thế, mày đã thấy ma bao giờ chưa? Hả? Cái câu hỏi này người ta đã hỏi tôi đến cả trăm lần con lẻ, mà mỗi một lần như vậy tôi lại phải cười xòa lắc đầu rồi giải thích. Gặp thì đã chả dám làm. Bác ạ, phàm ở trên đời này cái lũ buôn thần bán thánh lại toàn là thầy bói. Không tin thì không sợ, mà không sợ thì nó mới dám làm chứ. Cháu mà gặp ma thì còn lâu, cháu mới dám biết bạo tay như thế. Bác tôi tò mò hỏi, thế mày lấy đâu ra ý tưởng mà cứ viết sòn sòn như con gà đẻ trứng thế? Tôi lại một lần nữa cười, mời ông bác thêm một ly. Thì cháu cũng xem sách, đọc báo, cũng nghiên cứu về mấy cái vấn đề ma mãnh, rồi cũng đi hỏi chuyện người ta, cho nên mới có tài liệu mà viết. Ông bác tôi gật gù, khuôn mặt giãn ra, môi hơi bĩu lại, ánh mắt nhìn tôi như có lần oán trách. Mà tôi, bác tôi trách thật đấy. Bác châm một điếu thuốc rồi chỉ vào mặt tôi mà nói, rồi ôi mẹ mày, đi hỏi người ta thế mà sao chẳng bao giờ mày hỏi cái ông bác mày. Tao từng đi bộ đội, từng đi tiễu phỉ cả chục năm, đến những chỗ chỉ có quỷ núi mà rừng, chỗ ấy người chết nhiều hơn người sống, không có chuyện gì là tao không từng gặp cả. Đến đây thì tôi nheo mắt nhìn ông bác ra ý nghi ngờ. Thật hả bác? Bác tôi cười khà khà, ánh mắt của bác bỗng nhiên lóe lên, không biết là vì say rượu hay là vì thích thú. Bác nói, tao đã say đâu, mày không tin, để tao kể cho mà nghe. Rồi ôi, như thế này nhá. Quê tôi là một ngôi làng nhỏ thuộc một huyện bán sơn địa, cách trung tâm Hà Nội chừng hơn một tiếng chạy xe. Ngôi làng nằm ở ngay sát một trục đường quốc lộ nối dài từ Hà Nội về phía Tây Bắc. Nơi đây có 1/3 diện tích tự nhiên là núi đá vôi, như là vùng trung du, và cũng có rất nhiều hồ đập, cùng với mạng lưới kênh rạch chằng chịt. Mặc dù nằm sát đường quốc lộ, nhưng muốn đi thẳng vào trong làng, người ta bắt buộc phải đi qua phà, hoặc là đi thêm chừng non cây số nữa mới có một cây cầu nhỏ được xây nối từ thời Pháp thuộc. Qua sông rồi lại phải tiếp tục đi thêm một đoạn đường đèo dốc mới có thể trông thấy được cây cột cờ cao cắm ở giữa làng. Treo leo chắc trở là như thế, nên suốt bao nhiêu năm nay mặc dù không cách quá xa với thủ đô Hà Nội, làng tôi vẫn giữ nguyên vẹn nét cổ kính, đơn sơ, không bị lẫn lộn nửa phố nửa quê như những vùng lân cận. Ở đây người dân gần như sống bằng mô hình tự cung tự cấp, mặc dù đất đai vườn tược và sản lượng rau trồng tương đối lớn. Thế nhưng vì đường đi không mấy thuận tiện cho nên chỉ có một vài thương lái hoặc là một vài gia đình có điều kiện hơn có xe tải riêng. Họ thu mua rau cỏ của bà con trong làng rồi đem đi bán. Cũng vì vị trí địa lý chẳng mấy thuận tiện cho nên ngay cả vào những năm đổi mới và cả sau này làng tôi vẫn vậy. Dường như là có một sự bảo thủ nào đó đã ăn sâu vào trong nếp nghĩ của dân làng, khiến cho họ cứ mãi náu mình sau lũy tre, bo bo bom bòm, không chịu vận động đổi thay với thời cuộc. Bác tôi ngày ấy là bộ đội giải ngũ về làng, nhờ có uy tín từng trong quân ngũ, lại có dáng người cao to, người ta bầu bác làm đội trưởng đội dân quân, còn được cấp cả súng lục với mấy viên đạn ở trong nhà. Dòng đời cứ thế tưởng là sẽ mãi êm đềm phẳng lặng trôi qua cho đến một buổi tối nọ. Đêm hôm ấy như mọi lần, theo phân công của tổ dân quân, bác cùng với một anh nữa đi tuần ở trên con đường nhỏ men theo bờ cánh đồng để sang xã bên. Đợt ấy đang đổi mới, tai tệ nạn xuất hiện nhiều, nhiều nhất là những ổ cờ bạc sóc đĩa, sau này còn có cả nghiện hút, mại re. Từ cờ bạc mới nảy sinh ra trộm cắp và thậm chí là còn cướp. Vì vậy cứ tối tối là cánh dân quân tự vệ phải chia nhau tỏa ra để đi tuần ở quanh làng. Đoạn đường đi tắt qua bờ đồng nổi tiếng tối tăm mù mịt, thế nhưng đó là quãng đường ngắn nhất để sang xã bên, cho nên thi thoảng vẫn có những người đi tắt qua đây. Vì vậy cũng đã có vài vụ cướp, giật, chấn lột diễn ra. Tuy không có thiệt hại gì về người, thế nhưng đoạn đường đó rất nhanh, nó đã trở thành một điểm đen của tai tệ nạn xã hội. Cái đêm định mệnh ấy là một đêm đầu tháng, trăng mờ sao thưa, cảnh vật âm u khó tả. Gió từ ngoài sông thổi vào lồng lộng, thổi qua cánh đồng mía xào xạc, trông từ xa tựa như là có đến hàng trăm hàng ngàn cánh tay đang vỗ vào nhau. Người đi cùng với bác tôi hôm đó là chú Thành, một thanh niên tráng kiện, tiếng là dân quân, thế nhưng thực ra cũng chỉ là nông dân trẻ khỏe, mới cưới vợ ở đâu đó được vài tháng. Hai người cầm theo một chiếc đèn pin ba cục, loại tốt nhất thời bấy giờ, cắt cử nhau tuần tra theo quy định. Bác tôi cầm đèn đi trước, chú Thành vác cái đòn gánh dài ngoãng theo sau. Giữa chốn đồng không mông quạnh, mùi bùn đất ẩm ướt cứ thế mà bốc lên. Sau trận mưa rào hồi chiều, nó càng phụ họa cho sự âm u lạnh lẽo. Khi cả hai vừa rẽ vào con đường mòn dẫn đến khu mộ cổ nằm ở dưới chân đồi, bỗng nhiên cả hai giật mình khựng lại bởi âm thanh lạ lùng vọng tới. Nó không phải là tiếng côn trùng giả dích, cũng không phải là tiếng gió rít qua những gốc tre, mà là tiếng khóc não nề của một người phụ nữ. Tiếng khóc đầu tiên thì mơ hồ lắm, nghe cứ như có như không. Thoáng tưởng như là tiếng nấc nghẹn ngào, lúc thì lại rất gần, nhưng có lúc thì xa như từ đâu vọng tới. Bác tôi thoáng dùng mình ngoảnh lại nhìn chú Thành, như thể thay cho lời xác nhận. Dưới ánh trăng mờ mờ, thoắt một cái, khuôn mặt của chú Thành tái đi như là tàu lá chuối. Chú khẽ thì thào: "Anh Lam, anh Lam, anh có nghe thấy gì không?" Bác Lam gật đầu rồi ra hiệu im lặng, đoạn chỉ tay về phía cái gò đất, gật đầu lại một lần nữa để xác nhận với chú Thành. Hai người nghi rằng có kẻ gian nào đó đang giở trò chấn lột, hoặc là tệ hơn là có đứa nào nó dám làm trò đồi bại. Bác tôi và chú Thành liền rảo bước thật nhanh. Bác rút cây súng ngắn được người ta cấp cho, lăm lăm ở trong tay, mắt căng ra nhìn vào màn đêm đen đặc. Chú Thành cũng cầm cái đòn gánh. Bước chân của hai người mỗi lúc một gấp gáp, tiến về phía cái gò đất cao, nơi đang phát ra tiếng khóc tỉ tê. Đoạn đường này bác vốn thuộc như lằm lòng bàn tay, cách đó chừng 50 mét, men theo chỗ ruộng lúa có một cái gò đất cao. Ở trên gò, người làng có trồng một bụi chuối và mấy cây vối cổ thụ, nơi mà bọn trẻ con chăn trâu nó thường hay ra ngoài đây ngồi hóng mát ban trưa. Thế nhưng ban đêm, nhất là những đêm tối trời như thế này, cái gò đất âm u vô cùng, bởi vì xung quanh cây cối tùm, cành lá đan vào nhau trông cứ như là cái vung úp xuống đất. Càng đến gần, tiếng khóc càng thêm não ruột. Nó không còn là tiếng thút thít nữa, mà bây giờ nó chuyển thành tiếng nức nở ai oán kéo dài, tựa như là xé ruột xé gan, làm cho tay chân của bác tôi bồn rộn, sống lưng lạnh toát, mồ hôi cứ thế mà túa ra ướt đẫm cả cổ áo. Trước mặt bác tôi là một cái bóng trắng phất phơ đang lơ lửng ở trên gò đất. Vừa trông thoáng qua, bác giật mình bởi vì rõ ràng đó không phải là một người. Làm gì có cái chuyện người đứng mà lại lơ lửng giữa không trung, tà áo dài bay bay trong gió thế kia. Cái bóng trắng quay lưng lại phía bác với chú Thành, cho nên cả hai người không nom rõ mặt. Chỉ có mỗi một mảnh trắng mờ mờ từ cái áo dài trông vô cùng kỳ quái. Chú Thành líu díu, suýt nữa đánh rơi cả cái đòn gánh túm chặt lấy tay bác. Anh Lam ơi, anh Lam, cái gì thế kia anh Lam? Bác tôi không trả lời mà nghiến răng, cố gần giọng: "Mày đi sau tao, cẩn thận. Để tao xem là đứa nào sau giờ này mà lại đứng khóc ở cái gò, mẹ nó chứ." Là lính tráng vốn lại từng vào sinh ra tử, bác cũng thuộc dạng gan dạ có tiếng ở làng. Bác tin ở trên đời này làm gì có ma quỷ, có chăng chỉ là cái bọn nó giả thần lộng quỷ đi hại người dọa người mà thôi. Nói là làm, hai người lao nhanh về phía gò đất. Bác tôi bật đèn pin lia thẳng về phía cái bóng. Thế nhưng bỗng bác giật mình bởi ánh đèn pin vừa chiếu vào, vật thể đó hiện ra rõ mồn một. Thế nhưng mà chiếu vào cái bóng trắng kia thì ánh sáng cứ như bị nhốt chừng, nó không hiện lên rõ rệt. Nó vẫn chỉ như là cái bóng mờ ảo, không phản quang, không có hình hài cụ thể. Kinh khủng hơn nữa là khi khoảng cách giữa hai người và cái gò đất ước chừng chỉ còn vài chục bước chân, hình như cái bóng đó lại xa thêm một khoảng. Hai người càng chạy nhanh hơn để đuổi theo cái bóng, nhưng nó cũng rất nhanh. Loáng một cái, nó đã xa một quãng đúng bằng ban nãy. Nó cứ đứng lù lù ở đó và tiếng khóc càng lúc càng to, càng rõ mồn một vang lên bên tai. Cho đến khi bác tôi và chú Thành cách gò đất chừng vài mét, vừa kịp nhìn thấy cái bụi chuối đang đung đưa trong gió, thì bất ngờ mọi âm thanh im bặt. Tiếng khóc não nề kia tắt lịm trước mặt hai người. Chỉ trong một loáng chớp mắt, cái bóng trắng nó đã hoàn toàn biến mất. Không còn một tiếng động, cũng không còn dấu hiệu nào cho thấy là có người nào vừa xuất hiện cả. Đến cả những tàu lá chuối nó cũng dừng lay. Trời tịch mịch, không một hơi. Luồng gió cũng biến mất. Không gian lúc này đặc quánh trong sự im lặng đến rùng rợn. Bác Lam bàng hoàng lê đèn pin khắp nơi trên gò đất, chiếu vào chỗ bụi chuối, chiếu lên những cành cây vối khẳng khiu. Thế nhưng dĩ nhiên là ở đây làm gì có cái gì ngoài đất đá, cây cỏ và bóng đêm. Chú Thành hai hàm răng đánh vào nhau lập cập: "Anh Lam ơi, anh Lam, có khi nào mình hoa mắt không anh?" Bác còn chưa kịp trả lời thì dừng lại ở chỗ bụi cỏ lau tùm cách gò đất không xa. Cái bụi cỏ lau đó bình thường cũng không có gì khác biệt, nhưng lúc này nhìn lại thấy những cọng cỏ lau như thể bị ấn giạt sang một bên, tạo thành cái lối đi nho nhỏ như là có ai vừa chui vào. Trái tim của bác đập thình thịch, mồ hôi túa ra bởi có một linh cảm chẳng lành vừa ập đến. Bác tiến lại gần, tay vạch bụi cỏ, tay kia cầm đèn pin soi vào. Chú Thành thì đứng sau lưng. Bỗng nhiên chú và cả bác Lam thốt lên một tiếng kinh hãi, rồi lùi lại vài bước. Trong ánh sáng vàng vọt của cái đèn pin, chiếu thẳng vào là một thi thể. Một người phụ nữ nằm sóng xoài ở đó, làn da trắng bệch, tái xanh tái xám dưới ánh đèn. Mái tóc dài đen nhánh xõa bung, dính bê bết bùn đất và những cọng cỏ. Người phụ nữ nằm nghiêng co quắp, bị vùi lấp một cách vội vàng trong bụi cỏ. Và điều khiến cho bác tôi kinh hãi mãi mãi chẳng bao giờ quên được, đó là cái miệng. Là cái miệng của cô. Cái miệng há hốc ra như thể đang kêu lên những âm điệu sau cùng, mà chẳng hề có âm thanh nào có thể phát ra cả. Chỉ duy nhất có đôi mắt là trợn trừng, trắng dã, đang nhìn chăm chăm vào người đối diện, phụ họa cho nỗi kinh hoàng cùng cực trước khi tắt thở. Hai người đàn ông đứng đó không nói được câu nào. Lúc này bác tôi mới sực nhớ cái bóng trắng ban nãy và tiếng khóc ai oán dường như là phát ra từ đây. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bác nhận ra rằng họ vừa mới gặp ma, không phải là ảo giác mà chính là hồn ma của người đàn bà xấu số đã hiện hình kêu khóc để dẫn đường cho họ tìm thấy xác của bà ấy. "Anh ơi, anh ơi, có phải là chúng mình vừa gặp ma không?" Giọng của chú Thành lúc này đã lạc hẳn đi. Bác tôi gật đầu, môi khô khốc, tay run run rút điếu thuốc trong túi, châm lửa để át đi cảm giác ớn lạnh đang quanh quẩn bên xác chết. Người đó nằm rũ rượi ở đó, trên thân chẳng có lộn một mảnh vải. Bác tôi giáo giác nhìn quanh rồi bẻ một tàu lá chuối che đi thi thể. Chú Thành từ từ nãy đến giờ vẫn đứng lập cập một góc. Chú châm lửa 3-4 lần mà que diêm nó không cháy, làm cho bác tôi phải mồi thuốc cho. Đoạn bác rút súng lục, bất ngờ đưa lên trời, bắn 3 nhát chỉ thiên để báo hiệu cho dân quân và cả những người ở trong làng. Cho đến sau này mới biết ấy là một người đàn bà lấy chồng ở làng bên. Cô tên là Mơ. Hôm ấy cô Mơ đem theo ít tiền về thăm nhà mẹ đẻ, không may dọc đường gặp phải bọn cướp. Chúng nó sát hại cô, cướp của, rồi kéo cô vào đó mà giở trò cầm thú, khiến cho cái chết của cô Mơ gây ra một chấn động lớn. Đến đây thì tập thêm một ly rượu nữa, bằng một giọng trầm buồn. Ánh mắt của bác tôi nhìn ra xa xăm, như thể là bác đang sống lại những tháng ngày rùng rợn đó. Chắc là cả đời tao cũng không bao giờ quên được cái lúc tao nhìn thấy cái xác. Quả thực là lăn lộn trong chiến trường, bom đạn tao từng trải qua. Thậm chí có những lúc tao còn nằm ngủ trên xác của đồng đội giữa bom mưa bom bão đạn. Thế nhưng mà cái hình ảnh cái xác cô Mơ cho đến bây giờ, nhiều đêm tao nằm vẫn còn mơ thấy kinh hãi. Cô Mơ chết đúng vào dịp bão, ngay trong cái đêm hôm mà bác tôi và chú Thành phát hiện ra thi thể của cô. Trời mưa như chút nước, mưa ào ào không dứt. Trận bão năm đó đến sớm hơn thường lệ, khiến cho dân làng không kịp trở tay. Nhiều căn nhà bị nước dâng ngập cả sân, bao nhiêu lúa ngô gần như mất sạch. Trận lũ năm ấy chẳng những cuốn trôi hoa màu của bà con mà còn mang theo hy vọng tìm được thủ phạm hại cô Mơ. Bởi vì trận mưa trắng trời ban đêm, nó tẩy đi tất cả những bằng chứng có giá trị ở hiện trường. Đứng trước căn nhà lụp sụp tối tăm của ông bà Phúc, bố mẹ đẻ của cô Mơ, nhìn làn nước mưa vẫn cứ ào ào chút xuống, nhìn người ta đang tất tả hò nhau đắn tre, dựng rạp, rồi căng những tấm vải bạt mưa, bác tôi thở dài. Bác thương cho người con gái vắn số. Đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ Liên Xô, bác tôi gật đầu ra hiệu cho phường Bát Âm tạm thời dừng tiếng kèn tiếng trống để bắt đầu làm nghi thức tiếp theo, kẻo trễ giờ hoàng đạo. Tang chủ dường như hiểu ý, cũng dậm bước chân, sụt sịt lau nước mắt, dắt díu nhau đứng vào cạnh cỗ quan tài. Vài người láng giềng và quan khách đến viếng cũng đứng dậy khỏi chỗ, không hẹn mà cùng ngước lên nhìn bác tôi thay mặt cử tọa làm những nghi thức đưa ma. Trong tiếng mưa rả rích buồn, đoàn người đến viếng, không ai giấu nổi vẻ não nề thương cảm cho người con gái bạc mệnh vắn số. Bà Phúc đến đây thì không thể kiềm chế được, bà đau đớn gào lên như khan tiếng rồi gục xuống bên cạnh quan tài. Ông Phúc thì không khóc thành tiếng, thế nhưng nước mắt hai hàng. Ông ngậm ngùi cúi mặt trước khung cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bác tôi quận tờ điếu văn nắn nót đã viết đêm qua cho vào trong ngực áo, rồi cũng mủi lòng gỡ cặp kính dày mà lau nước mắt. Trong đám ma tiếng khóc hở cứ vang lên não ruột. Thế nhưng chẳng cần quá chú ý thì người ta vẫn có thể phát hiện ra. Lẫn trong đám đông đang tụ tập giữa tang trường, không ít những ánh mắt đang nhìn nhau nghi ngại. Dường như trong những ánh mắt đó đang lẩn khuất một sự lo âu và sợ hãi. Bởi vì trong cả làng cả xã này chưa bao giờ xảy ra một cái vụ án mạng như là của cô Mơ cả. Ngay khi mọi người còn đang chìm trong nỗi bi thương thì đột nhiên có tiếng vỡ đánh xoảng một cái. Mọi người giật mình bất giác rú lên, có người thì quay phắt lại. Tất cả ánh mắt bỗng chốc đều đổ dồn đến chỗ chú Thành. Khuôn mặt của chú Thành lúc này trắng bệch. Chú cứ trố mắt nhìn về phía quan tài. chứ không hề để ý gì đến những khách quan ở xung quanh đang tò mò, ngó nghiêng. Thời điểm đó không ai biết là chú đang nhìn cái gì. Chú Thành mất tập trung thế nào mà hất đổ cả một khay ấm chén. Người ta chỉ biết rằng là đang rót nước. Bỗng nhiên chú Thành giật mình đứng lên hất đổ cả bộ ấm chén. Là vì trong khoảnh khắc chú ngẩng lên nhìn, một cảnh tượng kinh dị hiện lên trong mắt. Từ nơi chú Thành đang đứng cho đến chỗ cái áo quan, khoảng cách không quá xa, chỉ chừng độ 3-4 mét. Bởi thế cho nên với thị lực của mình, chú Thành hoàn toàn có thể trông thấy rõ những sự việc xảy ra trong tang trường. Những thứ mà chú trông thấy khiến chú rùng mình chết lặng. Đứng bên cạnh cái áo quan chưa đóng nắp của cô Mơ, một người phụ nữ lù lù ở đó. Người phụ nữ không mặc áo trắng đen như những quan khách ở tang trường, mà khoác lên trên mình một tấm áo rực đỏ như máu. Giữa cái khung cảnh đáng sợ đó, nó tương phản hoàn toàn. Ghê rợn hơn nữa là khuôn mặt. Khuôn mặt in hẳn nỗi thống khổ não nề, nhưng lại đi cùng với cặp mắt trợn lên, như là muốn nhả tất cả oán than vào nhân thế. Cái miệng ngoác cả ra như là cái hố đen sâu thăm thẳm, nó nuốt trọn tất cả những bí mật kinh hoàng mà chưa thể thốt ra. Đó không phải bất kỳ ai xa lạ, đó chính là cô Mơ. Cái dung nhan kinh khủng ấy làm cho chú Thành rùng mình. Chú chết chân tại chỗ, đến nỗi đám đông họ hàng và bà con trong xã vào viếng. Chú vẫn cứ đứng như tượng, mồm chú há hốc nhìn chăm chăm vào chiếc quan tài còn chưa đóng nắp. Chú đứng như trời trồng, khiến cho vài người ở đằng sau sốt ruột. Thành ơi! Thành! Thành ơi! Thế không dọn đi? Ô hay thế để ấm chén vỡ thế kia, ai người ta đi qua người ta dẫm vào thì sao? Thế nhưng chú Thành không trả lời ngay, chú cứ đứng yên như phỗng, ấp úng mãi mới quay đầu lại, khuôn mặt tái xanh tái xám. Chú chỉ tay thẳng về phía quan tài. Cô Mơ. Cô Mơ, các người có nhìn thấy cô Mơ không? Cô Mơ ở sau quan tài kia kìa. Chúng mày không nhìn thấy gì ạ? Có một nhóm người phía sau trông còn khá trẻ, mặc đồng phục màu xanh đen như kiểu quần áo công nhân nhà máy. Hình như họ là đồng nghiệp của con ông Phúc ở trên huyện đến dự tang lễ theo thủ tục. Họ nghe chú Thành nói mà đờ đẫn nhìn nhau, không ai hiểu. Có kẻ hiếu kỳ đứng phía sau cũng tò mò kiễng chân lên ngó đến chỗ cái quan tài người đang nằm ở bên trong. Cái quan tài vẫn cứ nằm im lìm ở đó, không có gì khác lạ. Phía đằng sau cũng chẳng thấy có ai. Hay nói đúng hơn, đều là những người đến dự trong tang lễ bình thường. Kể cả bác Lam khi ấy cũng ngước mắt nhìn. Bác ra chiều sốt ruột lắm. Chú Thành như thể sợ người ta nghe chưa rõ, sợ rằng là không ai nhìn thấy được cái biến cố rùng rợn ghê người kia. Chú lắp bắp một hồi, rồi bất ngờ chú hét toáng lên. Nhìn kia kìa, các người không nhìn thấy à? Các bà không ai nhìn thấy à? Nó kìa kìa. Cả tang trường lặng ngắt như tờ, tiếng khóc lóc im bặt. Mấy người trong phường bát âm cũng ngưng lại tiếng đàn cò, khuôn mặt tái dại ngơ ngác nhìn áo quan, rồi trợn tròn đôi mắt nhìn chú Thành, bởi chẳng ai thấy gì cả. Bác Lam thấy chú Thành làm lên thì cũng trố mắt mà nhìn, rồi vội vàng chạy tới. Mấy người dân quân đại diện cho xã đến viếng, nghĩa là những người đi cùng chú Thành hôm nay, cũng sững sờ không hiểu. Còn chú Thành thì vẫn đứng ở đó khuôn mặt tái dại, bàn tay run run chỉ về phía quan tài. Giọng nói của chú lúc này như đã tắc nghẹn. Có ma, sao không ai nhìn thấy? Có ma, con mơ nó hiện ra kia kìa. Một vài người nhìn nhau không nói, có một vài kẻ yếu bóng vía hơn thì đứng nép lại bên nhau. Họ nghi hoặc nhìn chú Thành như thể chú mới là hồn ma bỏ lên từ địa phủ. Thế nhưng quả tình là họ không thấy gì cả. Không có gì ngoài những người đang đứng đó vây quanh cái áo tang buồn bã. Một người đàn ông lao về phía chú Thành mà quát. Mày nói linh tinh cái gì thế? Có để cho em tao ăn nghỉ không? Đó là người con trai thứ nhà ông Phúc. Chú Thành còn chưa kịp cất lời thanh minh thì bị giáng một cái vào mũi. Ngay lập tức đám đông vội vàng xúm lại can ngăn. Bác tôi thì khuôn mặt đã đỏ bừng lên vì ngượng. Thế nhưng cực chẳng đã, phải chạy đến khẩn khoản. Này Toàn ơi, bình tĩnh lại cháu ơi. Thằng Thành chắc là nó vẫn còn ám ảnh cái hôm mà phát hiện ra xác em mày đấy Toàn ơi. Cô Mơ là em của Toàn, chắc là vì thương em quá cho nên Toàn gạt nước mắt, nghiến răng. Bố mẹ tao còn chưa đủ khổ à? Em tao còn chưa đủ khổ à? Cút đi! Chúng mày đã tìm được thằng nào đã hại em tao chưa? Bác Lam vội vàng dìu chú Thành dậy. Cộng các bà thông cảm, để tôi đưa chú nó về. Vừa nói, bác vừa chắp tay vái vọng về phía quan tài, như thể xin vong hồn người chết lượng thứ cho hành động khó hiểu của chú Thành. Kéo chú ra đến tận ngoài ngõ, bác há hốc mồm nhìn chú như người từ trên trời rơi xuống. Thành ơi, mày làm sao thế? Sao tự nhiên lại gào ầm lên như thế? Rồi ôi, mày bị ma nhập à Thành? Chú Thành thẫn thờ nhìn bác Lam, miệng khẽ hé ra, bờ môi sưng vèo lên vì cú táng ban nãy. Này không rõ là sợ quá hay là vẫn căng thẳng mà người chú vẫn cứ run lên cầm cập. Gọi đến mấy lần chú mới đáp lời. Bác không nhìn thấy gì à? Bác không nhìn thấy gì sao? Con mơ nó đứng ngay sau cái quan tài. Bác Lam đưa tay gãi đầu. Mày điên à Thành? Ma có gì? Làm gì có ma có quả nào? Lấy đâu ra ma giữa ban ngày ban mặt thế à Thành? Con mơ nó đứng ở đây, thế thì đứa nào? Đứa nào nằm ở trong quan? Giọng của chú Thành vẫn khẩn khoản. Bác ơi, cháu nói thật mà. Bác không tin à? Nó đứng ở sau quan tài, rõ mồn một. Theo sau, bác Lam đưa chú Thành ra ngoài, còn có thêm mấy người dân quân nữa. Có người hỏi, Thành ơi, thế ma đâu mà ma? Mày say rượu đấy à? Nhưng mà rõ ràng là chú Thành có uống gì đâu mà say. Đám ma người ta chứ có vui vẻ gì đâu mà trẻ mới trả chén. Mặc dù không ai hiểu chú nói gì, thế nhưng bác Lam thì đoán chắc. Việc trông thấy xác của cô Mơ đã khiến cho chú Thành bị ám ảnh. Bác khẽ thở dài rồi ân cần khoác vai chú Thành. Giọng bác nói nhỏ, bình tĩnh đi, thôi không sao cả đâu. Bác Lam còn chưa nói hết câu, chú Thành gạt tay bác Lam ra rồi nói gằn lên, sao lại không sao? Có ma mà bác bảo không sao? Nó đứng ngay sau quan tài, nó nhìn chăm chăm ra sân, mồm nó thì há hốc, mắt nó trợn ngược lên. Em nhìn rõ mà. Em tỉnh chứ em có mơ đâu. Những lời cuối cùng chú Thành nói như gào lên. Tiếng của chú đã lạc đi vì xúc động. Mấy người dân quân ban nãy cùng với vài người đứng chầu rìa hóng hớt xung quanh. Và dĩ nhiên là có cả bác Lam, tự nhiên cảm giác sống lưng ớn lạnh trước khung cảnh tang tóc thê lương ấy. Thế mà lại phải nghe những câu chuyện liêu trai ma quỷ thì còn gì rùng rợn hơn. Bác Lam cố gắng trấn tĩnh. Cho đến giờ phút này thì bác tin. Nhưng bác tin là chú Thành bị rối loạn tâm thần, chứ không tin trên đời có ma cỏ. Mặc dù xung quanh bác có vài kẻ yếu vía thì nghĩ là chú Thành bị vong hồn của cô Mơ hiện lên trêu ghẹo. Bác Lam giơ tay lên trước mặt rồi khẽ bảo, thôi Thành ơi, mày bé bé cái mồm lại hộ tao, bình tĩnh đi. Bây giờ để tao xem nhờ ai đưa mày về nhà đã nhá. Đây là chỗ người ta làm việc gia đình. Ôi, mày đừng có làm ầm lên thế, rồi đến lúc to chuyện rách việc lắm Thành ơi. Sau đó bác nhờ hai anh dân quân kèm chú Thành về nhà. Dặn người ta bảo với vợ phải trông chú Thành cho cẩn thận. Đợi đến tối mà xong việc, bác sẽ qua đó để hỏi chuyện cụ tỉ, để xem là chú Thành chú ra làm sao. Người ta đưa chú Thành về rồi, nhưng trong bụng của bác Lam vẫn còn canh cánh bởi cái ý tưởng hãi hùng và cả những hình ảnh ghê rợn quanh cái vụ án ám ảnh của cô Mơ lúc này lại hiện ra rõ mồn một trong đầu. Dù đứng trước linh cữu của cô Mơ, bác Lam vẫn cứ rùng mình. Bác không hiểu vì sao bóng ma của cô Mơ lại hiện ra với chú Thành. Phải chăng là vì chú là người yếu vía giống như trong quan niệm dân gian người ta thường hay nhắc đến. Quận tờ giấy ghi chi chít những dòng điếu văn vào ngực áo, bác gật đầu ra hiệu cho mấy người thanh niên đứng sát bên đã đến giờ đưa ma ra nghĩa địa. Bốn người thanh niên vội vã tiến tới ghé vai khiêng cô ốc quan. Lập tức bà Phúc từ trong buồng nhào ra. Bà Hòa khóc nấc lên rồi ngất lịm trên mặt đất. Tiếng kèn trống của phường Bát Âm lại một lần nữa vang lên réo rắt. Ông Phúc ở bên cạnh cho đến lúc này dường như cũng không chịu nổi nữa rồi. Ông cũng nấc lên. Ông tựa người vào khung cửa, nhìn mấy người thanh niên đang khiêng linh sàn đưa xác con gái ra ngoài nghĩa địa. Lục tục một vài người đi phúng viếng cũng vội vã đứng lên. Ánh nhìn họ đau đáu đượm buồn, chuẩn bị lục tục dắt nhau đi theo cỗ quan tài. Thấy đã đông đủ, bác Lam gật đầu ra hiệu. Mấy người thanh niên liền cúi đầu ghé vai vào cái đòn khiêng. Rồi sau đó họ đồng thanh hô lên một tiếng. Cùng lúc họ đứng thẳng người dậy, thế nhưng kỳ lạ thay, bốn gã trai bỗng nhiên khựng lại, mặt ai nấy đỏ gay. Người ta còn nhìn thấy gân cổ của họ nổi lên cuồn cuộn, trông họ có vẻ như đang cố sức đến nghẹt thở. Thế mà cái áo quan bằng gỗ tạp, bên trong chỉ có thân xác mảnh mai của một người đàn bà, nó không hề nhúc nhích. Một anh thanh niên đứng ở đầu quan tài bỗng kêu lên: "Ôi, ôi, nặng, nặng quá các bác ơi." Mọi người còn đang bán tín bán nghi thì lần lượt ba trong số bốn người khiêng đều khuỵu xuống. Bác Lam thấy lạ, để mấy anh thanh niên kia lấy lại thế tạo lại đà, rồi sau đó nghiến răng ken két cố sức nâng lên lần thứ hai. Lần này cái áo quan đã nhấc lên được khỏi cái băng ghế, thế nhưng lên khó nhọc, và tức thì cả cỗ linh sàng trao đảo dữ dội như bị một sức mạnh mô vô hình từ dưới đất nó kéo ghì chặt xuống. Nó cứ lắc lư sang trái rồi đột ngột đổ ập sang phải, suýt nữa hất văng người thanh niên đứng ở phía trái ra ngoài. Cả đám ngay lập tức thất thần, hốt hoảng, tiếng la ó kinh hãi vang lên và hỗn loạn. Mấy bà vãi ở trên chùa vội vàng đứng bật dậy lùi về đằng sau, miệng lẩm bẩm: "Ôi, ôi, ôi giời ơi, ôi giời ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, lạy trời lạy Phật, lạy vong hồn cố mơ. Ôi giời ơi, ôi giời, Nam Mô A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn, Nam Mô." Mấy đứa trẻ con ở đằng sau cũng tái mặt, chúng nó bấu chặt lấy áo mẹ, thậm chí có đứa đã khóc thét lên vì kinh hãi. Không khí tang trường vốn đã thê lương nay trở nên đặc quánh, nồng nặc mùi tử khí và sự hoảng loạn. Bác Lam cũng sợ, thế nhưng bác mím môi mím lợi bước tới, đưa tay đỡ lấy một bên đòn khiêng. Bác quát: "Thêm người nào, thêm hai người nữa khiêng vào xem nào, giảo cái tay lên xem nào." Hai anh thanh niên từ bên ngoài liền xông vào, mỗi người tì một bên hông quan tài. Vậy là sáu người đàn ông lực lưỡng, người thì ghé vai vào đòn, người thì dùng tay không đỡ lấy thành áo quan, rồi tất cả nghiến răng nghiến lợi cùng nhau gắng sức. Cỗ áo quan lại một lần nữa được nhấc lên, thế nhưng lần này nó không chỉ nặng nữa mà dường như có một luồng khí lạnh toát tỏa ra từ bên trong quan tài. Những người đứng gần đều cảm thấy rùng mình ớn lạnh, như thể là có ai đó vừa hà hơi vào sau gáy của họ vậy. Chiếc quan tài bằng gỗ xoan đào bỗng kêu lên răng rắc, tựa như là nó đang vặn vẹo, âm thanh nghe đến tê tái, rợn cả da cả thịt. Nó giống như kiểu là tiếng người ta cào vào vách quan tài vậy, sợ lắm. Một bên thì cố sức mà khiêng cái quan tài lên, một bên thì đang ra sức ghì nó xuống. Tựa hồ như những thứ gỗ ở bên trong quan tài đang phải chịu một sức mạnh khủng khiếp, chứ bên trong đó chẳng phải là chứa đựng cái thân thể mảnh mai yếu ớt của cô mơ. Bất thình lình cái quan tài nó lại chúc đầu xuống, một tiếng huỵch nặng nề vang lên. Phần đầu quan tài cắm thẳng xuống nền đất, bùn đất văng ra đến tận ống quần những người đứng ở bên trong. Sáu người thanh niên trai tráng lúc này mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi mẹ mồ hôi con phải gọi là túa ra như tắm. Hai tay của họ đã run lên bần bật. Cuối cùng một anh thẳng thốt kêu lên rồi buông tay. Bác ơi, chúng cháu không khiêng nổi đâu. Cứ như là có ai ngồi trên quan tài mà gầy xuống thế này thì khiêng làm sao mà bác. Thôi, bác ơi. Lời vừa dứt, một cơn gió lạnh từ đâu thổi thốc tới. Gió thổi tung những dải khăn xô trắng thít ở trên đầu mọi người. Cái nến bạch lạp đang cháy dở quanh linh cữu cũng bỗng nhiên tắt phụt. Chỉ còn lại làn khói mỏng manh bay lên, quện vào trong màn mưa bụi. Giữa lúc hỗn loạn ấy thì có tiếng người buột miệng thốt lên. Hay là cô mơ? Hay là cô mơ? Cô ấy đang vịn quan tài. Chả có nhẽ. Tất cả mọi người nhốn nháo nhìn theo hướng tay chỉ. Thế nhưng chẳng ai thấy gì ngoài màn mưa trắng xóa, u tối và mờ mờ của những lùm cây ở ngoài ngõ. Tất cả sực nhớ đến câu chuyện mà chú Thành đã nói. Họ như đều có chung một cảm giác, quả tình là có một ai đó, có một thứ gì đó đang đứng ở trên nắp ván thiên, để cho người ta không thể nào bê được cái quan tài ra ngoài. Ông Phúc, bố cô Mơ, lúc này tựa lưng vào khung cửa, nước mắt rơi lã chã. Ông gào lên khàn khàn tuyệt vọng. Con ơi. Mơ ơi. Mày muốn gì thì mày về mày báo mộng với bố với mẹ. Chứ mày đừng thế này Mơ ơi. Ôi con ơi là con ơi. Ai có thể ngờ được lời ông vừa dứt thì bỗng nhiên chiếc quan tài nhẹ bẫng. Sáu người thanh niên đang ghì chặt bỗng nhiên bị đứng phắt dậy vì sức nặng đột ngột biến mất. Họ ngơ ngác nhìn nhau rồi cùng nhìn xuống cổ áo quan. Nó nằm im lìm ở đó như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng tất cả mọi người có mặt đều mơ hồ biết rằng là oan hồn của cô Mơ quả tình là đang vướng vất vưởng đâu đây, không muốn rời xa cái cõi trần nghiệt ngã. Cái đám ma ngày hôm ấy mãi cho đến tận chiều tối, người ta mới đưa được linh cữu cô Mơ ra ngoài nghĩa địa. Bác Lam kể đến đây thì dừng lại. Bác uống cạn chén rượu. Ánh mắt của bác như nhìn xuyên vào trong màn đêm, hướng về phía cái gò đất xa xăm. Tôi cũng lặng người đi vì chẳng biết nói gì. Chỉ thấy gió từ ngoài cánh đồng thổi vào lạnh lạnh. Như thể là câu chuyện vừa rồi vẫn còn đang vọng về từ một quá khứ xa xôi lắm. Những biến cố trong đám ma của cô gái xấu số tưởng như sẽ chìm theo dòng chảy của thời gian tại cái làng nhỏ. Thế nhưng không, mọi việc nó không như người ta nghĩ. Chừng hơn một tuần sau ngày cô Mơ được an táng ở trong làng lại xảy ra một sự rùng rợn khác. Lần này người gặp nạn là thằng Đạt, con trai bà Nhuận ở cuối làng. Nói đến cái thằng Đạt này thì nó cũng lắm chuyện để mà nói lắm. Theo như bác tôi kể thì thằng Đạt trước đây đã từng có thời đi tu. Nghe đâu người ta bảo cái năm lên 7 lên 8 gì đó, thằng Đạt đã từng chỉ tay lên cây đa đầu làng mà phán rằng là trên ngọn cây đa có bà già áo đỏ đang ngồi. Trong khi người lớn đứng ở dưới gốc cây ngước lên thì chỉ thấy có tán lá xanh um. Chuyện cũng không có gì đáng nói cho đến nửa tháng sau thì có bà cụ chẳng hiểu uất con uất cháu gì thế nào mà lại leo lên cây đa rồi gieo mình xuống. May là bà cụ không đứt, bởi vì chắc là cụ cũng chỉ định dọa cho thằng con thằng cháu nó đỡ nhờn. Bà cụ chọn cái cành cây thấp lè tè. Thế nhưng tự nhiên thiên hạ người ta đồn về cái máu tiên tri của thằng Đạt, làm cho bố mẹ nó cảm thấy hoang mang. Người ta phải mời thầy cúng về, sau đó thì gửi luôn nó lên chùa để cho sư trụ trì nuôi dạy, coi như là gửi gắm nó nơi cửa Phật để cho nó bớt đi cái khả năng tiên tri quỷ quái. Và thế là thằng Đạt cứ như vậy ở trong chùa, từ năm 7 tuổi cho đến năm 18 thì hoàn tục. Chuyện kể rằng một đêm mưa gió, có cô lái buôn người Mường xuống chợ huyện bán vải. Vì trời mưa to gió lớn, lỡ độ đường xin ngủ ở trong chùa. Chả biết đêm ấy đã xảy ra những chuyện gì, mà ngay sáng ngày hôm sau, chú Tiểu Đạt khăng khăng một mực ôm bọc quần áo xuống núi, nhất quyết đòi hoàn tục. Sư cụ thấy vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, chứ cũng không nói gì. Về nhà rồi, thằng Đạt không đi học, không đi làm, mà nó lại ngược lên mạn đồng rừng để tìm cô lái buôn mạn ngược nọ. Hình như là tìm không được, nó đành phải về nhà an phận với công việc ở hợp tác xã nông nghiệp, với nhiệm vụ chính là quản lý kho phân Bắc và công việc phụ là làm thầy cúng. Lại nói ngày hôm ấy, thầy Đạt con nhà bà Nhuận phải làm khuya. Thật ra cái việc quản lý kho phân thì rõ là nhàn, bởi vì hôm ấy mới nhận thêm mấy xe phân, Đạt đành phải ở lại dọn dẹp đến gần 10 giờ tối mới xong. Đéo mẹ, quản gì thì không quản, nó lại đi cho đi quản kho cứt. Xúc cứt dã rời cả tay, lại phải lội bộ về nhà, Đạt vừa đi vừa lầu bầu chửi, mệt đến rũ cả người ra. Đi đến đoạn cái gò mộ cổ, gã dừng lại nhìn xuống chân, rồi chửi lên vì vừa dẫm phải bãi cất trâu to tướng. Dẫu hết sức khó chịu bởi vì mùi thối, thế nhưng vì bản năng nghề nghiệp của gã bùng lên, Đạt nhìn quanh quẩn rồi ngắt một tàu lá khoai để hốt luôn cái bãi đấy đem về phơi khô gióm bếp. Nói thì có khi là nhiều bạn trẻ hoặc là những người thành phố không tin, thế nhưng mà ở quê ngày xưa phân trâu phân bò không chỉ dùng để bón ruộng đâu, mà nó còn dùng để làm chất đốt. Đang lúi húi hót bãi phân bò vào cái lá khoai môn thì tự nhiên Đạt giật mình ngẩng phắt đầu lên, bởi vì gã nghe thấy từ trong màn đêm tịch mịch văng vẳng có tiếng kêu ai oán, lúc thì như ở bên tai, lúc thì hình như vọng từ vạt rừng ở bên kia vọng lại. Tiếng khóc não nề cất lên như là tiếng gió rít qua khe vách, nó âm u ma mị như xoáy vào màng nhĩ, làm cho màn đêm vốn đã đen đặc lại càng thêm tăng tóc rợn người. Đạt im lặng, mồm khô rang như cháy. Gã thầy cúng nửa mùa ngơ ngác đứng bật dậy, ngoái cổ nhìn tứ phía. Gã bất giác đưa tay lên xoa xoa vùng gáy đang nổi lên những sợi lông tơ. Gã dùng mình vì luồng gió lạnh buốt đến thấu xương từ phía bờ lau. Nó thổi tới, mà cái bờ lau đó chính là cái chỗ mà người ta phát hiện ra xác của cô Mơ. Đạt run bắn cả người, hàm răng đánh vào nhau lập cả lập cập. Gã sợ, gã sợ một nỗi sợ mơ hồ nhưng ghê gớm. Miệng gã lẩm nhẩm những bài khấn đuổi tà, thế nhưng sự kinh hoàng thì vẫn cứ ám ảnh trong tâm trí. Ôi trời ơi, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, lạy thánh mơ bái, Nam Mô Thái Thượng Lão Quân, Nam Mô Bát Quái Tam Thanh Thiên Trời Địa Đức Cực Ở Tôn Con Tử Con Tôn Cháu Lục Sáu Tam Bà Già Nhạc Cố Nước Tiền Trước Hậu Sáu Ngưu Châu Mạng Ngựa Thái Thượng Lão Quân Thái Chân Nhân Đạo Lăng Vô Thường. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Trời đã sang thu, thế nhưng về đêm vẫn oi nồng. Ấy vậy mà người gã run lên tựa như đang đứng giữa cánh đồng trong cơn gió bấc tràn về. Ở phía xa xa cuối con đường tít tắp, mấy ngọn đèn vàng vọt tù mù, không thể đủ sức mà soi tỏ những lùm cây rậm. Trông nó giống lại như là những đốm lửa ma chơi đang phất phơ. Đạt căng mắt, dướng cổ về phía trước, chỗ thấp thoáng bụi lau. Gã thấy hình như là có người đang tiến lại. Cái bóng ấy đi mà như lướt ở trên mặt đất. Hình ảnh của nó cứ chập chà chập chờn, khi ẩn, khi hiện. Thế nhưng ghê rợn hơn cả, đó không phải là dáng đi giống như của người sống. Mỗi bước chân đều lơ lửng trên mặt đất. Tà áo dài trắng bay trong gió, dù trời đêm im ắng lạ thường. Đứng từ khoảng cách quá xa, Đạt không tài nào nom rõ mặt. Chỉ thấy cái dáng dấp và cái tà áo đó trắng thì thấy quen lắm. dáng đi liêu siêu lúc ẩn lúc hiện cùng với tiếng khóc văng vẳng làm cho Đạt kinh hồn táng đồng. Mồm khấn tưởng đã quen, thế mà bây giờ cứ như là vấp đĩa. Chủ nhân của dáng dấp ấy không ai xa lạ, mà đó chính là cô Mơ. Người đàn bà xấu số đã bị sát hại dã man ở ngay chỗ bờ lau. Hồn ma cứ thế thoát ẩn thoát hiện. Mỗi một lần hồn ma xuất hiện là một lần nó tiến lại gần hơn. Chỉ trong khoảnh khắc, cái hình ảnh hãi hùng của cô Mơ hôm nào đã một lần nữa hiện ra. Càng lúc nó càng tới gần. Mồm của người chết ngoác rộng ra như muốn kêu lên, thế nhưng không thể nào phát ra bất kỳ một âm thanh nào cả. Khuôn mặt tái dại, đôi mắt trợn trừng trắng dã, lộ lên những tia máu, toát ra một nỗi oán hận khôn nguôi. Trên cơ thể cô mặc chiếc áo dài trắng, mảnh áo tang người ta quấn cho cô lúc khâm liệm được quấn ở trên cũng loang lổ những vệt máu đen. Mái tóc dài xõa trong gió, dính bết những bùn đất và những cọng cỏ lau, y hệt như cái đêm bác Lam và chú Thành phát hiện ra thi thể. Thảm trạng não nề của người đàn bà văn số chưa từng khiến cho gã phải nghĩ ngợi gì. Vậy mà bây giờ, người ấy lại có thể hiện hồn về rõ mồn một, bằng xương bằng thịt. Đạt bùn rộn như sắp hụt hơi tới nơi, hai đầu gối của gã nhũn ra như sợi bún. Rõ ràng là gã muốn bước đi nhưng bàn chân mơ hồ, bị lún sâu xuống đất. Sao xác giữa cảnh tăm tối điêu linh, từng luồng gió lạnh cứ ù ù thổi thốc, càng làm cho gã gai người. Gã thầy cúng nửa mùa ấy sau một giây phút bàng hoàng, bao nhiêu nước trong người cứ thế mà tổng tộc tuôn ra ướt sũng cả đũng quần. Chẳng biết có phải vì ma quỷ sợ những thứ su uế hay không, mà sau khi cái mùi khai nồng bốc lên, bộ dáng liêu siêu của âm hồn kia bỗng nhiên tan biến vào trong màn đêm thăm thẳm. Mãi cho đến lúc ấy, Đạt mới định thần quay đầu bỏ chạy, mặc chệ kệ cái gói phân bò và ống quần ướt đẫm nồng nặc mùi khai. Sáng ngày hôm sau, khắp cả làng trên xóm dưới bàn tán xôn xao về việc thầy Đạt bị dọa ma cho đến vãi cả da quần. Người ta đồn rằng là oan hồn cô Mơ còn chưa siêu thoát, vẫn còn vật vờ ở nơi mà cô mất mạng. Bác tôi có nghe chuyện đến đây thì cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Bác tin chắc những kẻ đã hãm hại cô Mơ sớm muộn gì rồi cũng phải trả giá, và niềm tin của bác không ngờ lại thành sự thật. Sau đám tang của cô Mơ và biến cố xảy ra với thầy Đạt, làng trên xóm dưới lại được một phen bàn tán rầm rĩ, nhưng rồi mọi chuyện cũng phải trở về quỹ đạo bình thường. Thời điểm ấy đất nước đang đổi mới, người ta bị cuốn theo những cơn sóng không ngừng của những điều xa lạ. Từ cái xe đạp mini thay thế cho cái xe khung cả tàng, từ chuyện ông chủ tịch huyện có tivi màu cả làng đến xem ké, cho đến những thứ to tát hơn như là nhà ai có xe máy, nhà ai vừa góp tiền mua cái công nông. Thế nhưng sâu thẳm trong tâm trí của người ta thì vẫn bị ám ảnh bởi vụ án mạng cô Mơ. Có lẽ vì vậy mà cánh đàn bà con gái không ai dám ra đường một mình mỗi khi trời sầm tối. Cái chỗ Gò Đất từng là nơi đám trẻ con nô nghịch hoặc là nghỉ ngơi lúc chăn trâu, bây giờ thì cả trẻ con lẫn người lớn cấm tiệt không ai dám mon men. Bác Lam mỗi lần có việc phải đi qua đó, đi tuần qua đoạn đường ấy cũng lạnh cả sống lưng. Bác cảm giác cứ như thể có cái bóng người phất phơ nào đó đang đứng ở trên chỗ Gò Đất mà dõi theo mình. Chú Thành thì từ hôm bị táng cho một cú ở đám ma, đâm ra lầm lì ít nói. Bác Lam có hỏi thì chú Thành cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Rồi tự nhiên chú Thành xin rút khỏi đội dân quân tự vệ. Người ta bảo là chắc do chú sợ quá mà bỏ việc. Còn về phía cơ quan chức năng thì vẫn bặt tăm, bởi lẽ trận mưa đêm hôm đó đã cuốn trôi mọi dấu vết. Hiện trường tan hoang, manh mối gần như là bằng không rồi còn đâu. Lấy gì để mà soi mà xét? Vụ án cứ như vậy mà đi vào ngõ cụt. Thế nhưng không biết từ đâu trong làng lại xuất hiện một tin đồn khác, và những kẻ có thể là kẻ thủ ác đã ra tay với cô Mơ. Kẻ đầu tiên bị dân làng để ý đến là thằng Lợi Dỗ. Hồi trước thằng Lợi Dỗ nổi tiếng là dân cờ bạc rượu chè, phải nói là nó nợ như chúa trộm. Nhà ở xóm dưới sát bờ sông, gọi là cái nhà thì hơi quá. Vì sau những tháng ngày nợ nần thua tha thì cái nhà ấy nó biến thành cái chòi. Và bây giờ cái chòi nó thành cái lều còn không bằng cái lều vịt. Lợi dỗ cũng chẳng có công ăn việc làm gì ổn định, ngoại trừ việc hay đi bắt ếch, đánh dặm kiếm tiền. Thiên hạ chỉ thấy Lợi làm một việc chăm chỉ nhất, đó là đi đánh bạc. Dạo gần đây người ta đồn rằng là Lợi dỗ chuyển từ rượu chè sang mai thúy. Điều khiến cho mọi người nghi ngờ, sau cái hôm cô mơ chết, người ta thấy tự nhiên Lợi dỗ lại có tiền mà đi trả nợ. Gã còn ra cả chợ mua đến cả cân thịt chó, rồi suốt ngày rủng rỉnh tiền đi đánh bạc. Không biết từ đâu người ta truyền tai nhau rằng vào đúng cái đêm xảy ra án mạng, có người trông thấy Lợi dỗ lởn vởn ở khu gò đất gần mộ cổ, người nồng nặc mùi rượu. Ai cũng nghi ngờ vì một kẻ trước đó còn phải chạy ăn từng bữa, bỗng dưng nay lại rủng rỉnh ăn chơi thì tiền ở đâu ra. Kẻ thứ hai bị dân làng để ý là tay Khánh Què, trước đây làm nghề hoạn lợn, thế nhưng từ khi đổi mới chả biết lấy đâu ra tiền. Khánh về dựng nguyên cả cái lò mổ, chuyên cung cấp thịt lợn, gà và cả chó cho cả làng. Dưới trướng của Khánh có khoảng 6-7 thanh niên chuyên thu mua, giết mổ. Ngày đầu bên cạnh cái nghề mà người làng dỉ tai nhau là thất đức, Khánh còn kiêm luôn cả cái cuộc nghề cho vay nặng lãi. Đám đàn em kia cũng kiêm luôn cả cái nghề đòi nợ. Chẳng biết là vì tính chất công việc thường xuyên phải dính đến máu me, hay là bởi vì tạo hình của một tên đòi nợ cần phải tỏ ra băm trợn, Khánh nổi tiếng là kẻ hung hăng, cục xúc. Trước đây đã từng có tiền án vì tội cố ý gây thương tích. Chiều hôm xảy ra án mạng, có mấy người đã trông thấy Khánh Què đứng nói chuyện với cô Mơ ở chợ huyện một lúc lâu. Nội dung cụ thể cuộc đối thoại là gì thì không ai biết. Người ta chỉ thấy gã còn cười cười nói nói, vỗ vai cô Mơ ra chiều rất đỗi thân mật. Có lẽ chẳng ai nghi ngờ gì cho đến khi công an về điều tra, hỏi Khánh Què ngày hôm ấy có tiếp xúc gì với cô Mơ không. Gã khăng khăng bảo là hôm đó gã ở nhà cả ngày, không có đi đâu hết và còn càng không biết cô Mơ là ai. Thậm chí gã còn nổi khùng lên bảo sẽ gang họng đứa nào dám bịa chuyện vu khống. Trong số những người tình nghi có liên quan đến án mạng của cô Mơ, còn có một thằng nữa tên là Đường. Lão Đường là dân buôn hàng xén, ngày ấy không có những cửa hàng tạp hóa như bây giờ. Người ta hay phải mua những thứ tạp phẩm linh tinh ở gánh hàng xén. Lão Đường là đầu mối cung cấp hàng hóa cho những gánh hàng kiểu đó. Lão vì thế cũng sung túc, nhưng không có vợ con. Lão sống đơn độc trong một căn nhà khang trang ở cuối làng. Lão Đường tính tình kín đáo, ít giao du với người ngoài. Lão cũng ít nói. Thế nhưng đặc biệt là cặp mắt thì lúc nào cũng sắc lẻm cả lên. Ánh mắt như mắt cú diều, toát ra một vẻ nham hiểm và độc ác. Theo dân làng đồn đại, thì Lão Đường không chỉ là đầu mối cung cấp hàng hóa tạp phẩm, mà cũng là nơi tiêu thụ những đồ gian phi trộm cắp. Người ta còn bảo Lợi dỗ dạo này hay có mặt gần nhà Lão Đường để mua mai thúy, và Khánh Què cũng có liên quan đến cái đường dây ấy. Cả ba bọn chúng đều có điểm đáng ngờ, thế nhưng vì chẳng ai có bằng chứng, hoặc giả như nếu có họ có thì họ cũng chẳng dám nói ra. Người ta đành thì thầm với nhau trong những buổi trà dư tửu hậu mà thôi. Sau đám tang của cô Mơ, hai ông bà Phúc trở về nhà với căn nhà lụp sụp, cùng với nỗi quạnh hiu dày đặc phủ lên bốn bức tường. Người ta vẫn cứ nói, sau khi khách khứa đã ra về, đám tang mới bắt đầu chính thức. Quả tình là như vậy. Sau đám tang của cô Mơ thì hầu như ngày nào cũng có hàng xóm láng giềng đến ngồi tâm sự, câu chuyện câu trò, để cho tang gia vợi đi nỗi trống trải. Thế nhưng khi đêm về, khi chỉ còn có hai ông bà già thì nỗi buồn đau rượu vợi đó lại dâng đầy. Căn nhà nhỏ vốn đã ảm đạm nay lại càng thêm hiu hắt bởi bóng dáng đứa con gái chăm chỉ hiếu thảo chẳng còn hiện diện. Càng về những đêm khuya thanh vắng, ông bà Phúc lại càng lờ mờ cảm thấy hình như cô Mơ vẫn chưa siêu thoát. Nghĩa là họ vẫn có linh cảm. Linh hồn của con gái mình đang quanh quẩn đâu đây? Chiếc chõng tre kề dưới gốc cây hồng xiêm ở ngoài sân, nơi những chiều hè dịu mát cô Mơ vẫn thường hay ra ngồi têm dầu cho mẹ hoặc là khâu vá quần áo. Thỉnh thoảng lại kêu kéo cả kéo kẹt tựa như là có người ngồi. Cái chõng này, chồng cô Mơ đã làm và biếu bố mẹ từ hồi mới cưới. Hai ông bà chẳng biết để đâu, cho nên cứ kê dưới gốc cây hồng xiêm hóng mát. Nhiều chỗ mộc tre đã co lại, thành ra cái chõng nó cũng ọp ẹp lắm. Thế mà có lần bà Phúc ra sân vào lúc nửa đêm, bà thấy cái chõng tựa như nó oằn xuống, làm cho bà hết hồn tưởng là mình nhìn nhầm. Bà thốt lên khe khẽ: "Ôi giời, ôi giời ơi." Trước mặt bà, đúng thật là cái chõng nó oằn lên và tiếng ken két đang phát ra. Loáng thoáng một hồi thì cái chõng nó lại im lặng. Bà còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì bất ngờ lại một lần nữa bà chết sững. Bởi lẽ ngay sau đó là tiếng chổi khua loẹt xà loẹt xoẹt vang lên. Tiếng chổi nan này, hồi con gái bà còn ở nhà, nó vẫn hay quét ở ngay đầu cổng. Rồi có lúc là tiếng gáo nước va vào thành cái chum. Những âm thanh quen thuộc đó chỉ khi cô Mơ còn sống, bà mới nghe thấy. Không giống như chồng mình, bà Phúc không chỉ mơ thấy sự hiện diện của con, mà ngay sau cái đêm chôn cất cô Mơ, bà đã thấy cô hiện về. Bóng của cô Mơ lờ mờ dưới ánh trăng nhàn nhạt đứng từng đầu ngõ. Cô lầm lũi bước đi vào nhà mà dừng lại không dám. Cô chỉ đứng ở ngay góc sân. Cái hình ảnh mảnh mai đó hiện ra dưới ánh trăng xanh. Cô Mơ mặc trên người bộ quần áo lâu sòng lúc còn sống cô thường hay mặc. Nó càng khiến cho hình ảnh thêm phần thê lương u ám. Cô cứ đi đi lại lại ở góc sân như vậy. Thế nhưng mà cô không phải là bước đi bình thường mà bóng cô cứ lướt qua lướt lại. Bà Phúc thấy rõ lắm. Đã có nhiều lần bà định kể cho chồng nghe nhưng sợ khơi dậy nỗi đau mất con trong lòng ông. Bà đành im lặng nuốt nước mắt vào. Dẫu cho như vậy, cả hai đều hiểu rằng vong linh của cô Mơ vẫn cứ ngày ngày hiện ra, tựa như còn lưu luyến trên trần thế. Như thể cô còn việc gì đó chưa thể hoàn thành được. Gần đến ngày thứ 49, sau đám tang của cô Mơ, một đêm ông Phúc vì nhớ con mà nằm trằn trọc không ngủ được. Ông lần ra ngoài hiên, lấy cái điếu cày ra hút cho đỡ buồn. Ông vẫn nhớ rằng là khi cô Mơ còn sống, mỗi một lần con về thăm nhà, cô thường lên tiếng phản đối cái thói quen hút thuốc lào hôi xì xì này của ông. Cầm cái điếu cày trên tay, Vân về rúm thuốc định nhét vào cái nọ điếu. Thế nhưng mắt ông đã cay xè lên, đỏ hoe. Ông xịt xịt mũi, rồi buồn bã quẹt ngang tay áo. Khi tay ông vừa hạ xuống thì bất thình lình giữa sân, một cái bóng quen thuộc hiện ra. Ông Phúc tái mặt, buông rơi cả cái điếu. Nước điếu chảy ra hôi xì, nhưng ông không màng để ý. Trước mắt ông là cô Mơ, đứa con gái út hiền lành, một lần nữa hiện về. Khuôn mặt của cô Mơ lúc này gầy đến trơ cả xương, gò má nhô cao, bóp lại làm cho cái miệng của cô như dầu ra. Điều kinh hại nhất là đôi mắt. Ánh mắt của cô buồn bã, ầng ậng nước nhưng lại đen xì xì và sâu thẳm. Từ hai bên khóe mắt, một dòng nước đục nhờ nhờ nhèo xuống, khiến cho cái gò má nó đã xanh xao nay lại càng bóng lên cho thê thảm. Mái tóc dài của cô nó cũng không còn bóng mượt như xưa. Nó bết lại từng lọn, nó dính đầy bùn đất và những cọng cỏ lau khô. Cái áo màu nâu cô mặc loang lổ đầy những vết máu. Ông Phúc ngồi sững sờ ở đó. Ông không những sợ mà còn bật khóc nức nở vì thương con. Ông thậm chí còn vượt qua nỗi sợ mà muốn vùng dậy ôm lấy con gái vào lòng. Nhưng đôi chân của ông như bị đóng cứng xuống sàn. Toàn thân ông trơ ra không tài nào cử động được. Cô Mơ nhìn bố mình miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó, ánh mắt của cô bây giờ còn thê thảm hơn trước. Ông Phúc mếu máo. Con ơi! Ôi con ơi! Sao con tụi nó lại chết đau chết đớn thế này à trời ơi! Cô mơ nhìn bố rồi lặng lẽ xoay người bước đi như thể là không muốn bố mình phải xót xa thêm. Thế nhưng không hiểu vì sao hồn ma của cô mơ bỗng nhiên khựng lại. Cô ngoảnh mặt nhìn về phía ông Phúc, bấy giờ một giọng nói buồn buồn mới vang lên. Bố ơi! Bố! Chúng nó giết con! Chúng nó giết con! Bố ơi! Bố ơi! Khuôn mặt của ông Phúc tái dại, toàn thân của ông nổi đầy gai ốc. Ông ngừng cả tiếng khóc, ông trợn mắt nhìn con kinh hãi trước khi cái bóng của cô mơ cứ như vậy mà chìm vào trong màn đêm dày đặc. Giọng nói cứ như gần như xa văng vẳng bên tai. Vậy là người ta đã giết con ông. Con ông nó nói như thế mà. Ông Phúc ngồi thẫn thờ đó, bần thần nhìn vào trong khoảng sân tăm tối giữa hai hàng nước mắt. Giọng nói nho nhỏ của ông vang lên tựa như là lời độc thoại. Chúng nó giết con tôi. Trời ơi! Chúng nó giết con tôi rồi. Ai giết con tôi? Người ta thường nói người chết oan bao giờ cũng tìm cách báo mộng cho người thân. Ông Phúc sau đêm ấy thì tựa như là suy sụp. Không biết bao nhiêu lần ông đi hỏi những đồng chí công an về vụ án của con gái mình. Thế nhưng quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn bởi vì vật chứng chẳng còn gì giá trị vì cơn mưa quái ác. Ông Phúc cũng chỉ đành nuốt nước mắt. Trong lòng ông canh cánh một nỗi không tìm được kẻ đã nhẫn tâm hại con mình. Ít ngày sau, cái tin thằng Lợi dỗ chết đuối ở bến phà lan ra khắp làng. Người ta xì xào, bàn tán đủ điều. Nhưng điều khiến cho tất cả dùng mình kinh hãi nhất chính là cái chết của gã lại làm cho thiên hạ liên tưởng đến cô mơ. Trong số những kẻ đang nghi ngờ thì liều lĩnh nhất là thằng Lợi dỗ. Bởi vì gã có được nhờ thừa hưởng dòng máu du côn của cả ông bố và bà mẹ. Bố gã nghe đâu trước đây cũng là tay anh chị khét tiếng ở ngoài bến phà, sau một lần ẩu đả đâm chết người cho nên bị dính án trung thu. Mẹ gã cũng không kém phần long trọng, cũng từng có tiền án vì tội cố ý gây thương tích khi tạt nước sôi vào mặt một người bán hàng ở ngoài chợ. Lợi dỗ từ nhỏ đã nổi tiếng là đứa ngang tàng, hễ mở mồm ra là nó chửi, động tay động chân là nó ránh. Nghe đâu đã có lần hồi mới lớn, gã đã từng vác dao định băm ông trưởng thôn chỉ vì ông ấy nhắc nhở nó cái chuyện thả trâu bừa bãi, đến nỗi đám dân quân tự vệ phải vào cuộc nhốt bắt 2 ngày. Trong cái làng nhỏ này, Lợi dỗ là loại bất hảo, không chịu nhẫn nhịn trước bất kỳ ai. Lợi dỗ đi theo Khánh Què và Lão Đường chỉ vì một lý do duy nhất là Lão Đường thường xuyên chu cấp Mai Thúy để cho Lợi dỗ tiêm trích. Còn Khánh thì sau mỗi một lần Lợi dỗ đi đòi nợ thuê lại được trả công hậu hĩ. Mặc dù là đàn em của mình nhưng Khánh Què không ưa gì thằng Lợi dỗ, bởi Lợi dỗ xuất thân nghèo hèn lại nghiện ngập, khó kiểm soát. Khánh cần một thằng biết đánh đấm, biết điều và đặc biệt là liều lĩnh để sẵn sàng động thủ với bất kỳ ai dám chống lại việc làm ăn của hắn. Lợi dỗ cũng biết thế cho nên vui vẻ với cái kèo hàng tháng sẽ lĩnh lương của đàn anh. Cả hai đều ngầm hiểu với nhau rằng đối phương là cái loại chẳng đáng tin cậy. Quả thực Lợi dỗ rất được việc, gã gan lì cóc tía, không sợ bất kỳ thứ gì. Khánh Què cũng nổi danh là một thằng bạo tay. Thế nhưng có lần hắn tận mắt chứng kiến Lợi dỗ đã dùng gạch đập vỡ đầu con nợ cao to gấp rưỡi Lợi dỗ vì cái tội không trả tiền cho đại ca mình. Vụ ấy đến nỗi Khánh Què phải ra mặt can ngăn. Nếu không thì Lợi dỗ không khéo rồi lại có án mạng trong tay chứ chả biết chừng. Dường như sự tàn bạo đã ngấm vào máu, trở nên bệnh hoạn chứ không chỉ là sự nhẫn tâm. Khánh Què cứ nghĩ thế và từ đây có vẻ ít dám ra mệnh lệnh oai phong cho Lợi dỗ. Nói chuyện với Lợi nhiều lúc còn phải xuống nước vuốt ve, lại có phần nịnh nọt. Một lý do khác nữa khiến cho Khánh què về kiêng nệ Lợi dỗ ra là bởi mỗi một lần phê đồ, Lợi dỗ cực kỳ quái tính, tựa như là nó điên lên. Lúc thì nó khóc, lúc thì nó cười, lúc thì nó tỉnh, lúc thì nó mê. Chỉ có điều là dòng máu bạo lực trong người nó thì không bao giờ dứt. Đôi mắt của Lợi dỗ lúc ấy đỏ vằn lên, tựa như có thể ăn tươi nuốt sống bất kỳ ai dám đứng lên đối đầu với gã. Là ăn tươi nuốt sống, theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hôm ấy Lợi dỗ ở một mình trong túp lều ọp ẹp sát ở ngoài bờ sông, chứ không đi theo đánh tổ tôm sóc đĩa giống như mọi bạn. Gã vừa thủ được một ít hàng mới. Ngày Lão Đường thuyết minh đây là loại nhập ngoại từ đất Miến Điện về, độ tinh khiết rất cao, chứ không phải là cái loại hàng tổng hợp của bọn tàu. Chỉ cần ngáp một hơi là thấy ngay tác dụng hơn nhiều những thứ rẻ tiền trước đây. Lợi dỗ thì vốn nó không ngáp, nó đã đổi sang chích từ lâu rồi. Sau một mũi tiêm, ánh mắt của Lợi dỗ mới đờ ra, lơ mơ. Phải công nhận là hàng mới nó phê thật. Bố tiên sư, nó phê thế. Lợi dỗ cảm thấy căn lều siêu vẹo bỗng chốc biến thành một đồng cỏ lau mênh mông bát ngát. Tiếng gió thổi xào xạc, tiếng nước sông vỗ vào ì oạp, làm cho mọi thứ nó trở nên thanh bình đẹp đẽ. Cứ như thế, Lợi dỗ lâng lâng, thấy mình bay như lướt trên những cọng cỏ lau. Bên dưới là lòng sông lấp lánh, gã bật cười. Phê léo chịu lửa. Thế nhưng bỗng nhiên cảnh vật thay đổi. Cánh đồng cỏ lau xào xạc bỗng nhiên trở nên âm u, loáng thoáng có bóng người thoát ẩn thoát hiện. Lợi dỗ cắn mắt, nghiến răng mà nhìn. Từ trong bụi lau có cái bóng trắng phất phơ xuất hiện, là một người phụ nữ mặc áo dài trắng, tóc dài xõa che kín mặt, dáng đi siêu vẹo, lảo đảo như người say rượu. Chỉ có điều đặc biệt là hai bàn chân của người này nó như lướt đi trên mặt đất. Lợi dỗ dùng mình, cơn phê khiến cho mọi cảm xúc trong người bị đẩy lên đến cực điểm. Nó kinh hãi, tò mò, kích động. Cái bóng trắng tiến lại gần rồi dừng lại trước mặt của Lợi dỗ. Gió thổi tạt mái tóc sang một bên để lộ ra khuôn mặt trắng bạch tái xanh, với đôi mắt trợn trừng, trắng dã và không có con ngươi. Cái miệng há hốc đen ngòm sâu thăm thẳm. Lợi dỗ trông thấy những ngọn cọn cỏ lau vào bùn đất đầy chặt trong khoan miệng. Gã làm sao có thể quên được cái khuôn mặt ấy. Dung nhan rùng rợn đã ám ảnh gã, mà không chỉ gã đâu, và thậm chí cả cái làng này nữa. Bởi vì đó chính là cô Mơ, người đàn bà mà chính tay gã cùng đồng bọn đã hãm hại ở Gò Đất hôm trước. Đêm ấy lúc đang cầm đèn đi soi ếch, gã nghe tiếng thất thanh của người đàn bà kêu lên ở chỗ bãi lau. Tò mò Lợi chạy đến xem thì thấy là Khánh Què và Lão Đường đang vật một cô gái ra. Người phụ nữ đó đang giãy giụa, còn hai thằng kia thì cứ thế mà điên dại. Thấy toàn là chỗ quen biết, lại trông thấy sự mời gọi, gã không kiềm chế được thổi tắt cái đèn soi ếch, rồi cười hành hạch lao vào nhập bọn. Chúng nó cứ thế mà hại cô Mơ. Cứ nghĩ những việc đổi bại đó không ai hay biết. Ấy thế nhưng ngay trong đám tang của cô Mơ lại liên tục xảy ra những sự bí ẩn, khiến cho thằng Lợi và cả hai gã kia kinh hoàng. Và bây giờ, oan hồn của cô Mơ đã tìm đến. Lợi dỗ bàng hoàng, tay chân của gã rúm cả vào, gã muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn đắng. Trong cơn phê, những ký ức kinh hoàng của đêm hôm đó hiện lên. Gã thấy mình đứng ở đó, gã thấy cả Khánh Què thay nhau giữ cô Mơ cho Lão Đường hành sự. Những sự ghê tởm nó cứ như là cuốn phim quay chậm hiện ra trong đầu. Gã nghe tiếng cô Mơ van xin, tiếng khóc lóc thảm thiết, rồi tiếng thở hắt đứt quãng. Cuối cùng là nghe những tiếng nấc lịm dần đi của cô Mơ. Lợi Dỗ ôm đầu gào lên tuyệt vọng, hắn muốn thoát ra khỏi cơn ác mộng. Thế nhưng cái bóng trắng của cô Mơ vẫn đứng đó trợn mắt nhìn hắn đầy oán hận. Cô đưa tay lên như chuẩn bị chồm tới hắn. Một luồng khí lạnh lẽo ập đến, Lợi Dỗ cảm giác như có ai túm lấy cổ áo mình rồi kéo mình ra khỏi căn lều. Trong cơn mê loạn, Lợi Dỗ vùng chạy thẳng ra bờ sông. Lúc này trong đầu của gã làm sao biết là mình đang chạy đi đâu, chỉ biết rằng là cái bóng trắng nó đang bám sát sau lưng, cho nên cứ thế mà chạy. Gã lao xuống chỗ bến phà, rồi trượt chân nhào xuống dòng nước đen ngòm. Lợi Dỗ vốn dĩ bơi giỏi, thế mà chẳng hiểu sao tay chân của hắn bây giờ cứ nặng như đeo chì, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Dòng nước lạnh buốt như muốn nuốt chửng lấy gã trước khi chìm hẳn. Lợi còn nhìn thấy cô Mơ đứng ở trên bờ, mái tóc bay bay trong gió. Một bàn tay trắng bệch từ dưới nước thò lên túm lấy gã, lôi tuột xuống đáy sông. Sáng ngày hôm sau, người ta tìm thấy xác Lợi Dỗ mắc vào đám lục bình, quần áo tả tơi, trên cổ chân có vết bầm tím như là bị ai đó túm lấy mà vùi xuống. Thiên hạ nhiều người cho rằng là thằng Lợi nó phê cho nên nó mới sinh ra là bị đuối. Thế nhưng lại có người thì tin rằng là chắc chắn là nó bị cô Mơ dìm. Từ ngày thằng Lợi đứt bóng, khánh què không dám bước chân ra khỏi cửa, có đi đâu thì cũng phải kè kè hai ba gã đàn em thân tín đi theo. Bây giờ công việc ấy khánh què cũng bỏ luôn, giao cho một thằng thân tín khác. Không có đi thu tiền bạc vào ban đêm nữa, suốt ngày ru rú ở trong buồng chẳng qua lại giao tiếp với ai. Mặt mũi da rẻ chẳng biết là vì ở trong nhà lâu ngày hay sao ấy, cớm nắng thành ra nó cứ tái xanh tái xám. Đêm ấy trời về khuya, không gian tịch mịch đến mức người ta có thể nghe cả tiếng mọt nghiến gỗ. Khánh què vẫn nhốt mình ở trong căn buồng sau nhà, thân hình rã rời và đầu óc vẫn còn làng bảng trong men rượu, để hòng đưa mình vào giấc ngủ. Điều đó cũng không dễ. Tâm trí của khánh què bị bủa vây bởi nỗi ám ảnh về cái chết của thằng Lợi. Nằm ở trên giường, mộng mị chập chờn với đủ thứ hình ảnh ma quái. Cơn váng vất từ áp lực dạ dày do những chén rượu quá đà, nó không giúp cho Khánh có thể ngủ mà lại cứ tỉnh dậy giấm dứt giữa đêm. Trong ánh sáng lờ mờ của căn buồng tối, Khánh lóng ngóng khua chân xuống sàn tìm dép, định đi ra ngoài đi giải. Khi bàn chân vừa chạm xuống mặt đất lạnh lẽo thì tự nhiên có cái cảm giác nhầy nhụa ươn ướt, tựa như là mình vừa dẫm vào da rắn. Nó trượt qua cổ chân. Khánh kinh hãi, rút phát chân lên trên giường, tim đập loạn nhịp, mồ hôi vã ra như tắm. Dù ra sức tự trấn an rằng đó chỉ là ảo giác, do mình say rượu, do mình thần hồn nát thần tính. Hắn run run bò lại gần đầu giường, châm ngọn đèn lên để xua tan đi bóng đêm đặc quánh. Dưới gầm giường trống không, chỉ có bụi bẩn và vài mẩu tàn thuốc rơi vãi. Làm gì có con sinh vật sống nào như mình vừa tưởng. Thở phào nhẹ nhõm, cơn buồn tiểu cũng tan biến. Khánh uể oải định bụng thổi tắt đèn đi ngủ cho nó lại sức. Thế nhưng khi ngọn lửa vừa vụt tắt, làn khói khét lẹt còn chưa kịp tan, khuôn mặt quái dị với đôi mắt trừng trừng xuất hiện ngay trước mặt của Khánh, sát bên cạnh. Khánh điếng cả người lùi lại. Trong căn phòng ấy vang lên tiếng cười khúc khích, nó phát ra từ cái khoang miệng đang há hoác kia. Tất cả những điều ấy chỉ xuất hiện trong vòng vài giây. Sau đó mọi thứ im lặng, mù mịt tăm tối. Khánh nép vào góc giường, tựa lưng vào tường lạnh lẽo thở hổn hển. Cái quái quỷ gì thế? Khuôn mặt vừa rồi nó giống như là một con hình nhân bằng giấy vô hồn mà người ta thường cúng lễ. Với đôi mắt sưng húp đỏ bầm tụ huyết, làn da trắng bạch xanh xao như là giấy thiếp. Đôi môi tô son đỏ nhoe nhoét ngoác ra đến tận mang tai, tạo thành một nụ cười kỳ quái. Sự kinh hoàng chưa dừng lại ở đó. Khi những suy nghĩ hỗn loạn còn đang bùa vây, bỗng nhiên một chuỗi âm thanh lạo xạo phát ra từ ngay bức tường đằng sau lưng của Khánh. Khánh cuống cuồng kinh hãi, nhưng dãy giụa thế nào cũng chẳng thể chui ra khỏi được cái màn tuyên quen thuộc. Nó như thể hóa thành một sợi dây, càng dãy thì nó lại càng nghiến chặt vào chân vào tay. Những sợi dây treo màn như thể có một thế lực nào đó từ từ thò xuống quấn vào cổ của Khánh. Nó cứ thít chặt dần. Bây giờ Khánh choáng váng khi từ trên đỉnh màn, một người ngồi chồm hổm ở đó. Là một dáng người ngồi chồm hổm ở trên đỉnh màn được mắc mong manh trên bốn cái xào tre cắm ở bốn góc giường, lại có thể ngồi lù lù ở đó được. Người ấy từ từ cúi đầu xuống. Khi cái khuôn mặt đấy vừa xuất hiện thì Khánh choáng váng nhận ra đó là khuôn mặt của cô Mơ, người đàn bà mà bọn chúng đã hại. Không, không à, không. Cái đỉnh màn cứ thế mà rung lên từng nhịp Khánh vùng vẫy trong điên loạn, hai tay cào cấu xuống cái chiếu cói. Con mắt thì trợn trừng và miệng há ra đớp như là con cá bị ném lên trên bờ. Cho đến khi nước dãi, nước rớt đã nhèo cả da, đôi đồng tử giãn ra rồi từ từ chạy ngược lên trên mí mắt. Khuôn mặt của Khánh hết tái rồi lại đỏ. Máu dồn lên làm vỡ những mao mạch li ti trong mắt, khiến cho con mắt chuyển thành màu đỏ ngậu. Bây giờ, cái bóng dáng của cô Mơ ngồi chồm hổm trên đỉnh màn mới từ từ rút lên. Những hình ảnh cuối cùng mà Khánh còn nhận thức được trong đầu, đó là trên cái đỉnh màn, khuôn mặt của cô Mơ vẫn còn in hẳn xuống qua cái lớp màn tuyên đục ngầu ghê rợn. Sáng ngày hôm sau, lúc vợ lên gọi xuống nhà ăn sáng như mọi bận thì tá hỏa rú lên kinh hãi. Bởi vì ngay giữa buồng bên thành giường, Khánh đã cứng đờ đờ. Gã nửa nằm nửa ngồi dưới đất, trên cổ bị sợi dây mắc màn quấn mấy vòng, một đầu vướng vào cái thành giường, còn đầu kia thì siết lấy cái cuống họng. Cái chết của thằng Lợi Dỗ còn chưa tra được nguyên nhân thì đến lượt thằng Khánh què. Cả hai đều là những kẻ tai tiếng ở địa bàn, khiến người dân trong làng lúc đó đều có chung một cảm giác vừa mừng lại vừa sợ. Mừng là vì đã có những kẻ phải trả giá vì tội ác, nhưng sợ là vì sự linh thiêng của vong hồn cô Mơ. Có lẽ kẻ sợ nhất lúc này không ai khác là lão Đường. Vì vậy mà quan tài Khánh què còn chưa được đưa ra nghĩa địa, người ta đã thấy lão Đường treo biển bán nhà. Lão cũng chẳng thiết tha gì mà bỏ đi người không, không thấy mang theo đồ đạc. Căn nhà chưa bán được để lại cho một người họ hàng coi sóc, định bụng một thời gian nữa nếu có khách hỏi mua thì sẽ báo đánh tiếng cho lão Đường. Những dự định ấy chẳng bao giờ thành sự thật, bởi vì bỏ đi chưa được bao lâu, làng trên xóm dưới người ta truyền nhau một tin chấn động, đó là lão Đường nằm chết gục ở bên cạnh mả của cô Mơ. Sáng hôm ấy mới chỉ tăng tảng, từ ngoài ngõ người ta đã ời ời réo tên ông bà Phúc. Hai ông bà vội vàng bật dậy thì hay tin lão Đường ở trong nghĩa địa. Điều rùng rợn là lão nằm rũ rượi bên mộ của con gái mình, và kinh khủng hơn nữa là lão đã xới tung mộ của cô Mơ lên mà rúc xuống. Khu nghĩa địa của làng nằm trên một quả đồi thấp, cách xa khu dân cư chừng độ 2 cây số. Nơi ấy quanh năm tùm cây dại, những bụi tre gai góc ken đặc như bức tường bao bọc lấy hàng trăm ngôi mộ ở xung quanh. Sau đám tang cô Mơ, ngôi mộ được đắp ở phía đông, ngay bên dưới 8 cây xà cừ cổ thụ tỏa bóng mát quanh năm. Từ ngày cô nằm xuống, chẳng mấy ai dám mon men ra mặn đó cả, đặc biệt là lúc chiều tà. Đêm đó chẳng hiểu, lão Đường cứ như là bị thôi miên. Lão đang nằm trằn trọc trong một gian nhà trọ trên tận phố huyện, bỗng nhiên bật dậy, con mắt trợn lên nhìn vào khoảng không. Miệng lão cứ lẩm bẩm một mình, rồi lững thững đi chân đất ra ngoài. Tay lão không biết là đã vớ đâu được cái cuốc chim. Lão lảo đảo thẫn thờ mà đi. Bước chân của lão siêu vẹo, tựa như là bị một sợi dây vô hình lôi đi vậy. Từ trên phố huyện về dưới làng dễ phải đến gần 20 cây số. Thế mà lão già cứ đi bộ, đến nỗi máu bật ở chân toe toét. Khu đất thánh mênh mông, những ngôi mộ xây ken chi chít, không một bóng người. Giữa đêm khuya thanh vắng, nó lại càng làm cho cảnh vật thêm phần âm u lạnh lẽo. Lão Đường cứ thế mà lầm lũi đi, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng. Lão lò dò lần từng ngôi mả mới đắp, vạch từng ngọn cỏ bụi cây, cho đến khi lão dừng lại ở chỗ ngôi mộ của cô Mơ yên nghỉ. Trời tối đen như mực, nghĩa trang hoang vắng bốc lên những làn sương trắng mênh mông. Lão cứ như vậy mà lần lần mò mò. Ngôi mộ của cô Mơ cỏ còn chưa kịp mọc, bên trên những vòng hoa tang đã úa tàn. Lão đứng im lìm ở đó, ánh mắt đờ đẫn. Rồi lão bắt đầu đào. Vừa đào, lão vừa rên rỉ khóc. Trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt nước từ trên cao đổ xuống như là hàng ngàn hàng vạn quả chín rụng lên đầu lên lưng của lão. Nó lạnh buốt như là hàng vạn mũi kim đâm sâu vào da vào thịt. Thế nhưng lúc này lão Đường đã mất hết chi giác. Dường như lão không biết đau, không biết rét, chỉ biết cắm cúi mà đào. Trên những cành xà cừ gần đó có tiếng thỉnh thoảng bầy quạ nó rúc lên từng hồi ai oán, nghe lạnh người. Cái hố đã sâu dần gần đến 1 mét, đất được hất lên trên ngập đến thắt lưng. Lão đào sâu hơn cho đến khi chạm vào nắp của quan tài gỗ xoan đánh cục một cái. Đôi mắt của lão Đường lúc này rực lên một cách quái dị. Lão quỳ xuống hai tay bới đất, gạt sạch lớp bùn nhão phủ ở trên nắp ván thiên, rồi cúi xuống áp mặt vào nắp quan tài lạnh ngắt thì thầm. Cô Mơ, cô Mơ ơi, tôi đến giả nợ cho cô đây. Cô Mơ, cô Mơ ơi. Cứ như vậy lão dùng hai tay bẩy nắp quan tài sang. Mùi tử khí và mùi xác chết đang phân hủy bốc lên nồng nặc, sộc vào mũi. Nhưng lão không hề tỏ ra ghê sợ. Lão cười hành hạch như là kẻ điên, rồi chui vào trong quan tài, nằm bên cạnh cái thi thể đã trương phành lên, trông vô cùng dị hợm. Trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Cả khu đất mênh mông chìm trong một màu trắng xóa mà không ai biết. Giữa lúc đêm hôm khuya khoắt, dưới cơn mưa như thác đổ, một kẻ nằm lầm lũi dưới đáy huyệt sâu, ôm lấy cái xác mà mình đã từng hãm hại. Sáng ngày hôm sau, khi người quản trang bắt đầu một ngày mới bằng những công việc thường lệ, ông tá hỏa kinh hồn khi thấy ngôi mộ mới đắp của cô Mơ bị đào tung, đất đá vương vãi khắp nơi, nắp quan tài mở toang. Ông lão run run bước lại gần rồi ngã ngửa cả ra, vừa chạy vừa la hét thất thanh. Có mấy người đàn bà đi làm đồng sớm nghe tiếng kêu cứu vội vàng chạy tới kiểm tra. Họ kéo nhau đến bên ngôi mộ và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Lão Đường đang nằm đó, trông lão ghê rợn. Miệng lão há hốc nhe ra như đang nở nụ cười. Khuôn mặt của lão vặn vẹo, trông quái dị lắm. Quả thực là chưa bao giờ người ta thấy một cái nụ cười nào trông nó mãn nguyện và quái dị đến như vậy. Thậm chí trong cái đống nước lõng bõng thì người ta còn nhìn thấy những con giòi bọ từ thi thể đã phân hủy của cô Mơ bò lúc nhúc sang. Trên cổ của lão Đường, người ta thấy hẳn rõ những vết bầm tím, tựa như thể là bị ai đó bóp chặt. Chẳng hiểu vì sao lão Đường lại ra nông nỗi này, nhưng tất cả đều tin đó là cái giá phải trả cho kẻ đã hãm hại cô Mơ. Oan hồn của cô Mơ đã tự đòi lại công bằng, bắt kẻ thủ ác phải trả mạng theo một cách ghê rợn nhất, để kẻ hãm hại cô phải chui xuống tận đáy mồ, nằm dưới ba tấc đất cùng mình. Cái chết của lão Đường một lần nữa thổi bùng lên trong làng tôi những lời đồn rùng rợn. Dẫu rằng không ai biết nguyên nhân cụ thể vì sao lại có ba gã đàn ông có tiếng xấu ở trong làng đột tử. Người ta chỉ biết rằng kể từ sau khi lão Đường chết, hồn cô Mơ không còn hiện về lần nào nữa. Thế thôi. Buổi chiều ngày hôm ấy, cũng lại ngồi bên mâm rượu thịt, bác Lam tôi khề khà. Gần đây ông ấy cũng không còn bị mất ngủ nữa. Có lẽ sự siêu thoát của linh hồn cô Mơ sau khi giả được cái nợ trần ai, nó cũng làm cho bác tôi trở nên nhẹ nhõm. Nào uống đi. Mày thấy không, chả phải hỏi đâu xa, ở ngay làng mình thôi thiếu đếch gì cái chuyện ma quỷ để cho mày viết. Uống đi, rồi hôm nào rảnh rỗi tao lại kể cho mày nghe chuyện khác. Chuyện gì hả bác, có hay không? Trời ơi, mày đã nghe tới con ma lù chưa? Ma gì mà nghe ghê thế bác? Đéo mày à, ở ngay chỗ cái đầm cống làng mình ý, mày à, tên sư mày, hôm nào á chẳng phải kể cọt gì đâu, đợi trăng sáng bác dắt mày ra đây. Mẹ có con đàn bà, nó ngoài lên, tóc nó dài đến cả mấy mét, nó xõa ra trên mặt nước lành bành, người nó nổi nửa người đến tận rốn ở trên mặt nước. Tài không? Mà tiên sư mày, ôi dồi ôi, hai cái âm tích nó thẳng lẫng. Mẹ nó cứ thế nó đứng nó cười rung cả cái âm tích ở giữa cái bờ đầm ấy. Ghê chết đi được. Trời ơi, uống đi. Hôm nào rằm trăng sáng bác dẫn mày đi. Sợ cực. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc cái câu chuyện vong nữ về làng. Cái mô típ chuyện thì tác giả Lê Tuấn Vũ có nói là đơn giản. Em chỉ muốn mô tả cái sự ghê rợn về những cái bóng ma nó xuất hiện thôi. Thì bạn ấy có nói như thế. Đối với những cái tác phẩm của tác giả Lê Tuấn Vũ ấy, thì cái bộ nào như thế nào thì khi mà bạn ấy gửi chuyện cho mình, bạn ấy đều nói luôn. Ví dụ như là cái bộ mà Trịnh Văn Vũ thì bạn cũng nói là bộ này là anh phải chú ý đọc, bởi vì nó có nhiều cái chi tiết liên kết với nhau. Còn ví dụ như cái bộ mà Tà Vật thì bảo bộ này nó nặng nề lắm. Bao giờ bạn ấy có những cái sự review trước. Làm việc với ông Lê Tuấn Vũ thì rất là thích ở cái chỗ đấy. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lê Tuấn Vũ. Hôm nay vì đọc muộn cho nên bây giờ đã muộn rồi, thì chúng ta nghỉ luôn nha các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.